Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, Thỉnh Sư Tôn xuất thủ. Huyền Hoàng Quan Đạo bên trong đã là chiến tranh tương tiếp, đấu khí trùng thiên, đời Minh Tông cường giả số lượng chiếm cứ ưu thế, ước chừng có 30 cái chí tôn. Vào giờ phút này, đạp không mà đứng, chói lọi đấu khí chiếm cứ trên không, giống như một cái có một cái cứng cắp cự long, khiến đến Diễm Minh người nguyên một đám đều là tê cả da đầu. Có một loại hít thở không thông cảm giác. Này một đạo lại một đạo kinh khủng thân ảnh, giống như một tòa lại một tòa núi lớn. Đáng giận, đám người này thực sự là khinh người quá đáng. Cùng bọn họ liều đi. Một không làm hai không nghỉ. Một đám Diễm Minh cao tầng đều là phẫn nộ nói. Bọn họ nắm chặt nắm đấm, đấu khí tại trên thân lượn lờ, cường tuyệt khí tức lưu truyền. Thình lình là một đám đấu tôn cấp bậc cường giả. Chúng ta đấu tôn cường giả không kịp bọn họ một nửa. Liều mạng, chỉ biết toàn quân bị diệt. Một nữ tử như thế nói ra, trong đôi mắt đều là nhàn nhạt lạnh lùng. Tiêu Viêm cũng nhanh muốn về tới. Một tên khác bạch y nữ tử nói ra, hắn tiến vào thiên mộ có một đoạn thời gian, tính tính hẳn là muốn ra tới. Mà đến lúc Bụi lão nhất định sẽ nói cho hắn biết. Dùng Tiêu Viêm tính cách, nếu như biết nơi này có khó, nhất định sẽ chạy hết tốc lực về chúng ta nơi này. Tam đệ muốn trở về sao? Này thật là quá tốt. Bên cạnh hai cái nam tử như thế nói ra, trong đôi mắt hiện ra vui mừng. Mà ngay lúc này, đời Minh Tông đột nhiên phát ra tập kích. Đấu tôn cấp bậc cường giả cùng nhau làm khó dễ. Hôm nay, Diễm Minh tất diệt. Một cái mao đầu tiểu tử, không có thực lực không có bối cảnh, cũng dám có được loại này hùng cư Tây Bắc Đại Lục thế lực. Một cái cực kỳ phóng túng thanh âm vang lên, khiến đến to lớn Tây Bắc Đại Lục đều là mãnh chấn động. Diễm Minh nơi này, vô số người đều là nắm chặt nắm đấm. Mặc dù đám người kia cường giả số lượng so bọn họ nhiều hơn, có thể bọn họ thủy chung ngẩng cao đầu, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên bất khuất quang mang. Chỉ có nhất chiến, tất cả Diễm Minh người đều là phát ra một tiếng ngập trời nộ hống, mang theo mấy phần cho người lỗ tai vù vù lực lượng, đinh tai nhức óc, chấn động cả vùng Tây Bắc Đại Lục. Ngoan cố, cầm đầu cường giả trong đôi mắt nổi lên huyết sắc, mang theo làm cho lòng người lạnh ba động. Sau một khắc, hắn vung tay lên, lúc này tấm lụa đấu khí xông thẳng mà xuống, giống như hóa thành sắc bén nhất đồ đao. Trong nháy mắt mang theo một mảnh lại một mảnh tiên huyết. Chỉ một thoáng, Diễm Minh đấu tôn cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Bọn họ tại các loại, chờ đợi Diễm Minh minh chủ hàng lâm. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cường giả kia hừ lạnh. Có thể ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh tại cường giả kia phía sau vang lên. Mang theo phảng phất xuyên từ chín u lãnh ý. Người nào? Cường giả kia con người bỗng nhiên co rụt lại. Có thể sau một khắc, một chỉ có lực lớn tay trực tiếp chụp trên hắn cổ. Giống như đồng kiêu thiết chú cái kìm một loại. Mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng. Hắn cả người đều bị nhấc lên tới. Bàn tay lớn kia phẳng phất muốn bóp nát hắn cổ. Chung quanh vô số người đều tại chú ý nơi này. Có thể bọn họ đều là nhìn thấy. Một người tư thế sốc lớn lên thanh niên xuất hiện ở nơi đó. Trực tiếp đem một tên đấu tôn cường giả phẳng phất gà con một dạng bóp tại trong tay. Người thanh niên này một thân áo bào đen, bộ dáng tính không được tuấn lãng, nhưng là tuyệt đối nén lòng mà nhìn, lộ ra vô cùng thành thục, toàn thân khí thế cực kỳ dọa người. Diễm Minh minh chủ, Tiêu Viêm, người này, liền là Diễm Minh minh chủ. Vô số người con ngươi co rút lại, đời Minh Tông cường giả nguyên một đám đều là hậm hực. Thanh niên này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là thực lực lại cực kỳ khủng bố. Này mênh mông vô cùng khí tức, phảng phất muốn bao phủ hết thảy. Ngươi, này đấu tôn cường giả bị Tiêu Viêm để tại trong tay, không có chút nào phản kháng lực lượng. Trong mắt của hắn lóe đầy sợ hãi. Có thể sau một khắc, Tiêu Viêm đại thủ mãnh phát lực, răng rắc một tên đấu tôn cấp bậc cường giả, trực tiếp bị kỳ nữ đứt cổ. Tiêu Viêm vung tay lên đem cái này Đấu Tôn cường giả phảng phất ném đi rác rưởi một loại ném ra. Đạp không mà đứng, lẻ loi một mình mặt đối này nổi giận đùng đùng tì theo ngút trời mà lên hơn 30 tên Đấu Tôn cường giả, ngươi một người trở lại thì như thế nào? Tiêu Viêm tiểu nhi, đừng tưởng rằng chính ngươi là có thể ngăn cơn sóng dữ. Hơn 30 tên Đấu Tôn khí thế cùng nhau mở ra. Chấn thiên động địa, giống như ngập trời nộ long, bao phủ thiên địa, tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên vẻ tuyệt vọng. Cái này không thể nghi ngờ là một loại cho người tuyệt vọng thế cục. Hơn 30 tên Đấu Tôn đời Minh Tông, cùng tăng thêm Tiêu Viêm cũng mới hơn 10 người Đấu Tôn cường giả Diễm Minh. Cái này không thể nghi ngờ là nghiền ép. Chẳng lẽ hôm nay, Diễm Minh thật không tồn tại nữa sao? Một chút lão giả phát ra buồn thở dài, trong đôi mắt đều là không cam lòng. Đáng tiếc thực lực bọn hắn không mạnh, chỉ có thể sa vào là châm trên bàn thịt cá. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn chiến, muốn gặm rơi chúng ta, ít nhất phải vỡ mất hắn đầy miệng răng. Thanh niên nhóm nguyên một đám đều là không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng mà này một đạo sốc vươn người ảnh lại là thủy chung vân đạm phong khinh. Phảng phất cũng không có đem đối diện này khí thế hùng hổ hơn 30 tên Đấu Tôn mạnh. Tốt triệu, người, cái này trong đó có thật nhiều chính là hồn tộc bên trong phái tới cường giả. Nguyên một đám thực lực mạnh mẽ, Tiêu Viêm bộ dáng khiến trong lòng bọn họ máy động. Chẳng lẽ, cái này Tiêu Viêm, có hậu thủ, thực lực của hắn là rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không đạt được ngăn cơn sóng giữ trình độ. Mà lúc này, Tiêu Viêm dùng hành động xác nhận bọn họ suy đoán. Tiêu Viêm hướng bầu trời cúi đầu, thỉnh sư tôn xuất thủ, chấn sát hết thảy, chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.